Chương 351, các ngươi phải sống sót. Giao hợp cung hơn 3.000 nữ tu đệ tử, tại Đông Tuyết dẫn đầu dưới nhau nhau tuân hướng Thiên Phong Đài chính nam bậc thang chỗ. Cầm kiếm đã đi tới giữa sườn núi Kiếm Tông tông chủ Lư Thiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Khi đỉnh núi từng cái nộ khí đầy mặt nữ tu bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt, Lư Thiên nhếch miệng tàn nhẫn cười cười. Chỉ có ba đại hộ pháp mang theo một đám nữ tử, ai chẳng lẽ các ngươi tông chủ Hàn Mộng Điệp trốn vào từ trong bụng mẹ đi tránh nạn? Lư Thiên hung tàn ánh mắt bắn thẳng đến Đông Tuyết ba vị hộ pháp, cao giọng nhục nhã đường. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chỉ gặp đứng tại đỉnh núi một đám nữ tu đều là đôi mắt đẹp trợn lên, xa tờ khi lập tức buộc lộ bên ngoài tán mà ra. Tắc tử, cũng dám tơ y tiến đánh giao hợp cùng, ngươi có phải hay không chán sống? Đông Sương kiếm trong tay vung lên, lưng ở sau lưng tay trái giận chỉ vào phía dưới Lư Thiên. A a a, không có thành tiểu nữ lưu, cũng dám ở trước mặt lao phu làm càn. Lư Thiên ngửa đầu cười to, sau đó tay phải bỗng nhiên huy động, vung lên chuôi này đại kiếm ra sức hướng về đỉnh núi chặt xuống, nói, là ai cho ngươi dũng khí, là ai cho ngươi vô liếng, dám đối lão phụ vô lễ? Nương theo lấy Lư Thiên uy áp tiếng giống giận dữ, chỉ gặp chém xuống đại kiếm lập tức tản ra một đạo cực trắng chi quang. Quang mang một hiện, trực tiếp huyện hóa thành một thanh trăm trượng hư kiếm. Cái này hư kiếm mũi kiếm thẳng tới đỉnh núi, từ cao không đột nhiên hướng về Đông Sương ba người chém xuống. Thoáng chốc chỉ gặp từ Lư Thiên chỗ đứng chi bắt đầu, phía trên một đài dai ẩm ẩm đá vụn bay tán loạn, một đầu chừng nửa mét sâu vết rách tựa nở dê ngàn bậc thang chia làm hai nửa, thẳng tắp vết nước thẳng thông Thiên Phong Đài đỉnh. Đợi cho bụi tàn mát, nguyên bản đứng tại Thiên Phong Đài đỉnh Đông Tuyết, Đông Mai cùng Đông Sương ba người đã vô ảnh. Ba người các nàng cũng không phải là tránh thoát Lư Thiên kinh hồng nhất kiếm, mà là cấp tốc lui về phía sau, đồng thời hợp lực cùng một chỗ chống cự lấy hư ảo đại kiếm. Dù vậy, đợi hư ảo đại kiếm tiêu tán về sau, thối lui 50 mét ba người vẫn là tay che ngực miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên vừa mới Lư Thiên một kiếm kia, đã chấn thương ba người. Đây chính là cao tinh vị cường hãn, coi như có cổ linh sư bắt tinh võ giả, tại Lư Thiên một kiếm kia hạ đều sẽ bị chấn thương phun ra máu tươi, lại càng không cần phải nói ba người một cái là thất tinh cổ linh sư, mặt khác là hai cái lục tinh cổ linh sư. Trong ba người, Đông Mai cùng Đông Sương hai người thương thế vẫn là muốn nhẹ một chút, duy chỉ có Đông Tuyết nàng này bởi vì tu vi cao hơn hai người nhất tinh, lại sử xuất toàn bộ lực đạo kháng xuống đại bộ phận kiếm chạm chi lực. Chỉ gặp hư ảo bạch mang đại kiếm tiêu tán về sau, Đông Tuyết trong tay thanh trường kiếm kia răng rắc một tiếng vỡ vụn trở thành hai đoạn. Cùng lúc đó Đông Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên lung lay, miễn cường đứng vững sau lại lần phun ra một ngụm máu tươi. Đại tỷ ngài ngài thế nào? Tuyết tỷ tỷ cũng đừng hù dọa. Đông Mai a, Đông Sương cùng Đông Mai cuống quýt ném xuống trường kiếm trong tay, đi tới Đông Tuyết hai bên, thanh đuốt còn có chút đứng không vững Đông Tuyết, lo lắng hỏi đến Đông Tuyết thương thế. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới Đông Tuyết, cường ép ép trong cơ thể bất ổn khí huyết, sau đó chừng đạp Đông Mai cùng Đông Tuyết, hữu khí vô lực không vui răn dạy, giống giống tiểu gì ngươi hai ngươi thế nhưng là giao hợp cung hộ hộ pháp, sao có thể nào tùy tiện quăng kiếm nhanh nhanh nhặt lên. Nâng dịu ta tới cùng cái kia tặc tử tai chiến. Nhiệt lệ trong nháy mắt chảy xuống, Đông Mai cùng Đông Sương đều là lắc đầu. Sao làm sao ngươi các ngươi hai cái sợ? Đông Tuyết đôi mắt đẹp trợn trừng, thân thể mềm mại lần nữa là cờ lư một ca y, máu tươi lần nữa phun ra đi ra. Tuyết tỷ tỷ ta chúng ta không chiến, không thể tái chiến tiếp. Đông Mai bóp lấy ống tay áo, vì ti ti Đông Tuyết chùi khóe miệng huyết thủy, không ở rơi lệ lắc đầu. Đông Sương bịch quỳ gối Đông Tuyết trước người, hai tay nắm lấy Đông Tuyết quần áo cầu mãi đường. Đại tỷ ngài hai cái muội tử không phải sợ chết. Lư Thiên một kiếm chúng ta đê u chịu không được, nếu là tái chiến tiếp, ti ti ngươi đi nhờ sẽ chết. Một tiếng thê thảm đau nhức cửa y truyền ra, Đông Tuyết cắn răng thân thể khẽ động, tránh thoát hai vị muội muội trói buộc, run run rẩy rẩy cất bước tiến lên nói, đã nhập giao hợp, vậy liền sinh là giao hợp người, chết là giao hợp quỷ. Nếu là tiếp chết, tuổi nhỏ thơ ý điếm làm gì tu vo đường, nếu là sợ chết, lúc trước làm gì bước vào giao hợp cùng chữ câu, đều lộ ra Đông Tuyết nàng này ý chí bất khuất. Nàng tu vi không bằng Lư Thiên, đối mặt cường địch lại không nhu nhược. Nàng tại Kiếm Tông Lư Thiên trong mắt bất quá là yếu như sâu kiến, nhưng nàng không có lựa chọn lùi bước, dù là biết rõ hội bị diệt sát chém chết, nàng vẫn là lựa chọn đi chiến. Có lẽ đây chính là vu đạo, cho dù là thiên đạo muốn diệt chi, cũng phải có một viên bất khuất không ý sợ hãi chí, đi nghịch đỉnh đầu muốn giết thiên đạo. Vừa đứng vừa quỳ hai người, Si ngốc nhìn xem dần dần đi xa Đông Tuyết, trong óc không ngừng lượn vòng Đông Tuyết lời nói. Đông Mai muội tử, chúng ta ba người sinh cùng một chỗ, chết cũng muốn cùng một chỗ. Cầm lấy vứt sạch kiếm, hộ tống ti ti nàng lại đi chiến. Quỳ xuống đất Đông Xương chậm rãi đứng lên, đi đến vứt bỏ trường kiếm bên cạnh, tinh tế tay phải huy động trực tiếp nắm chặt bay lên trường kiếm, hướng về Đông Tuyết đuổi theo. Lại nhìn Đông Mai, cái kia Trương Tiếu Mỹ hơi có vẻ tái nhợt trên mặt lộ ra một vòng thương tiếc không bỏ. Si ngốc nhìn về phía trước hai vị ti ti bóng lưng, trong mắt lệ như suối trào. Thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía một bên trên mặt đất trường kiếm, Đông Mai chậm rãi nhắm lại con người. Đông Mai, không có nhặt lên trên mặt đất kiếm. Mà giờ khắc này, lần lượt đi về tới Đông Tuyết cùng Đông Xương hai nữ tử, vậy phát hiện Đông Mai không có theo tới, lập tức nhao nhao quay người nhìn thoáng qua đứng ở phía sau nhắm mắt Đông Mai, hai người trong mắt đều là toát ra vẻ phức tạp. Hai người thần sắc phức tạp bên trong, không có chút nào trách cứ ý tứ, đều là nồng đậm không bỏ. Có lẽ, đây chính là thân tình tựa như biển, tỉ muội tình thâm. Cho tới không cho phép nàng hai người đi trách cứ, càng không cho phép đi căm hận vị này thân muội muội Đông Mai. Ú A lại còn sống hai cái. Đợi Đông Tuyết cùng Đông Xương hai người trở lại bậc thang một bên, Lư Thiên đã cách đỉnh núi không đủ 30 trượng. Khi hắn nhìn thấy Đông Tuyết cùng Đông Xương hai nữ lần nữa đi trở về, trên mặt vậy đột hiện một vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, Lư Thiên trên mặt kinh ngạc trong chớp mắt, thay vào đó thì là hung tàn tàn nhẫn. Ngay tại Lư Thiên sắc mặt đại biến thời khắc, hắn lần nữa giơ tay lên bên trong đại kiếm, đối phía trên lần nữa mội nhưng một chạm. Một kiếm này, uy lực không kém chút nào bên cạnh kiếm thứ nhất. Thậm chí bởi vì khoảng cách kéo vào, không trung dần hiện ra hư ảo đại kiếm, chém xuống tốc độ cùng lực đạo trọn vẹn tăng lên gấp đôi nhiều. Đông Tuyết cắn răng thân hình khẽ động, ngăn tại nhị muội Đông Xương trước người. Sau đó cười thảm lấy nhắm hai mắt lại. Nàng minh bạch, một kiếm này nàng không tiếp nổi vậy ngăn cản không nổi. Giờ phút này nàng duy nhất có thể làm, liền là làm trên không chém xuống hư kiếm trước chặt tới nàng khi đại tỷ. Đông Xương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp căm tức nhìn chém xuống tới gần hư kiếm, sau đó nhìn thoáng qua ngăn tại trước người nàng ti ti Đông Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra một vòng kính trọng cùng lưu luyến không rời chi sắc. Trên ánh mắt rời, lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu 15 mét chỗ chặt xuống hư hào đại kiếm, chỉ gặp Đông Xương cả giận hư một tiếng, đồng nhiên huy động trường kiếm trong tay hướng lên vọt lên. Nhưng ngay tại nàng cách mặt đất 3 mét thơ y điếm, Đông Xương lập tức cảm thấy đằng sau có người bắt nàng một cái, làm không kịp làm ra phòng ngự nàng cấp tốc hạ xuống rơi về tới tại chỗ. Khi băng xương rơi xuống đất một sát na, gấp vội ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Khi thấy trên không đưa nàng kéo xuống người trong nháy mắt, máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Bởi vì, đưa nàng kéo xuống nữ tử, chính là mới vừa rồi còn ở hậu phương Đông Mai. Hai vị ti ti các người phải sống sót. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.